Hoa trên da thịt phi manh, chương 60, mò thần y can say trong sáng thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí tháng tư ở cảng đảo ẩm ướt, thời tiết đẹp, hoa bách hợp trắng trên ban công đã nở rộ dần. Thư Giao đến đã mở cửa ban công, lúc này gió mát thổi vào, trong không khí mát lạnh phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. Thanh Nhã Minh Quân thành một mình chống gậy đi vào phòng bệnh. Bộ vest linen màu xám cho trên người mang những nếp gấp đặc trưng của sự giàu có. Ông ta chụm hai ngón tay lại ra hiệu cho Văn Nhã ra ngoài. Văn Nhã nhìn Thư Giao đang ngồi bên giường, ánh mắt đảo qua đảo lại vài lần, cuối cùng cũng quay người. Thư Giao định đứng dậy gọi người, nhưng vì tà váy xa cô mặc hôm nay quá dài, vừa ngồi xuống đã trải rộng trên mặt đất. Cô vội vàng đứng dậy, mũi giày vướng vào tà váy một chút, cả người lập tức ngả về phía trước. Vẫn là vội vàng chống vào giường mới miễn cưỡng đứng vững. Ông nội, Thư Giao vì ngại mà mặt đỏ bừng, nhưng cũng nhanh chóng ổn định giọng nói và tư thế, cung kính lên tiếng chào hỏi, coi như vẫn giữ được thể diện. Minh Quân Thành khẽ gật đầu, coi như đã đáp lại. Đến lúc nào, ông ta đi về phía sofa, chống gậy vào tường, cũng giơ tay ra hiệu Thư Giao ngồi. Thư Giao bèn ngồi xuống đáp, máy bay hạ cánh lúc 11 rưỡi à? Cô nghiêng người về phía Minh Quân Thành, hai tay đặt ngang trên đầu gối, như một học sinh tiểu học lần đầu đến lớp nghe giảng. Buổi trưa dùng cơm ở bệnh viện à? Thư Giao đáp. Là Văn Nhã sắp xếp, đáng lẽ phải gọi điện về nhà. Minh Quân Thành chỉnh lại gọng kính, nói. Bác Phùng hôm nay nấu món Giang Nam, bạn của cậu con còn mang đến Long Tỉnh Mao Tiêm Thượng Hạng. Bác Phùng đã làm gà Long Tỉnh, tôm Long Tỉnh, bánh Long Tỉnh, đều là khẩu vị con thích. Lát nữa theo ta về nhà nhé. Nói thật, Thư Giao có chút ngơ ngác. Cô biết Minh Quân Thành đặc biệt chọn lúc cô ở đây mới đến bệnh viện. Trước đây cô bị thương nằm viện, Minh Đình không cho bất kỳ ai đến thăm, vừa là để bảo vệ cô, cũng là để tránh người nhà nảy sinh mâu thuẫn khi biết chuyện của cô và Minh Đình. Ngay cả cô cũng theo bản năng cảm thấy, người lớn tuổi nghiêm khắc này trong nhà nhất định sẽ cực lực phản đối cô và Minh Đình ở bên nhau. Biết đâu sẽ mắng cô một trận tơi bời, khiến cô xấu hổ đến mức phải rút lui. Không ngờ lại là một khung cảnh hòa hợp như vậy, khiến cô không quen. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ đáp. Vâng ạ, vừa hay con cũng lâu rồi chưa gặp chú. Lần trước dì đến thăm con cũng không nói chuyện được với dì, không biết dì có trách con không? Tất nhiên là không, Minh Quân Thành vẫn ôn hòa đáp. Cậu và dì con đều coi con như con gái ruột, làm ba mẹ, người lớn tuổi. Sao có thể giận dỗi con cái mình? Lời Minh Quân Thành vừa dứt, một cơn gió mát thổi vào ban công, váy xa của Thư Giao không giữ ấm, người khẽ run lên. Cô càng nghĩ càng thấy câu này có gì đó không đúng, nhưng cô cũng không tiện giải thích quá sâu, chỉ đành nói. Ông nội nói phải, là do con suy nghĩ nhiều rồi. Sức khỏe con khá hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi à? Thư Giao cảm thấy mình sắp thích ứng với sự quan tâm của Minh Quân Thành. Bàn tay cô nắm chặt tà váy dần buông lỏng, cô bắt đầu trong những cuộc trò chuyện bình thường như vậy buông bỏ sự đề phòng. Ông ta lạ hỏi, hôm nay đến nói chuyện với bác sĩ chuyện gì? Tình hình của mẹ con thế nào? Vừa nghe ông ta hỏi Minh Lệ, Thư Giao liền đáp gọn lẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là xem báo cáo kiểm tra não bộ gần đây. Bác sĩ nói hệ thần kinh của mẹ đã cơ bản hồi phục. Tiếp theo sẽ dần tăng tần suất và nội dung kiểm tra. Nếu mẹ có thể đưa ra nhiều phản ứng hơn, thì chứng tỏ không xa tỉnh lại. Minh Quân Thành bày ra vẻ mặt đã rõ trong lòng. Không tệ, con vẫn luôn chăm sóc mẹ rất tốt. Đâu có đâu à? Cô e lệ cười. Đều là công lao của bác sĩ, con chỉ làm hết lòng một chút thôi. Minh Quân Thành cũng khẽ cười theo. Mẹ con mà tỉnh lại biết cháu những năm qua đã dụng tâm và ở bên cạnh như thế nào, chắc chắn sẽ rất vui. Vừa nghĩ đến chuyện này, Thư Giao cũng rất vui. Cách cô báo đáp ân tình này, ngoài việc yêu thương Minh Đình thật tốt, chính là chăm sóc mẹ của Minh Đình thật tốt. Trong mắt cô, niềm vui lớn nhất trong đời là người thân và người yêu đều ở bên cạnh. Cô sẽ cố gắng vì Minh Đình, vì bản thân mình mà thực hiện điều này. Minh Lệ từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất độc lập, có chủ kiến. Minh Quân Thành đột nhiên nhắc đến lúc Minh Lệ còn nhỏ, Thư Giao chưa từng nghe những chuyện này, cũng có chút tò mò. Bèn yên lặng lắng nghe. Đi học không cần bảo mẫu tài xế đi cùng, tự mình mỗi ngày đạp xe đạp địa hình đến trường. Từ nhỏ đánh tennis rất giỏi, cưỡi ngựa bắn cung cũng xuất sắc. Con bé không bị quản thúc, rất độc lập, có nguyên tắc riêng. Con có lẽ có thể cảm nhận được một số đặc tính của Minh Đình từ Minh Lệ, ví dụ như rất có chí tiến thủ, trách nhiệm cao, không giỏi ăn nói, nhưng việc gì làm cũng rất tốt. Vì vậy ta thường nghĩ, nếu tai nạn xe cộ năm đó không khiến con bé hôn mê, thì con bé hẳn đã là một người mẹ tốt, sẽ coi con như con ruột, tận tâm nuôi dưỡng con lớn lên, dạy con cách đối nhân xử thế, đưa cháu đi khám phá thế giới. Những lời này Thư Giao nghe đột ngột có chút mơ hồ, cô không rõ ý đồ của Minh Quân Thành, chỉ có thể thuận theo lời ông ta nói. Mẹ và anh đều là người rất ưu tú, con cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Minh Quân Thành hiếm khi khen Thư Giao, con đối xử với Minh Lệ như thế nào, đối xử với cả nhà chúng ta như thế nào trong những năm qua, ông đều nhìn thấy. Minh Lệ mà tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui vì có một đứa con gái hiểu chuyện như con. Thư Giao đã hiểu, người mẹ nằm trên giường bệnh, nhất định sẽ vui vì có một đứa con gái hiểu chuyện, nhưng chưa chắc đã vui vì có một nàng dâu hiểu chuyện, nếu bà ấy tỉnh lại biết. Con gái của mình đã trở thành con dâu, e rằng càng khó chấp nhận, vậy cô lại phải đối diện với Minh Lệ như thế nào? Trong lòng cô thắt lại, như thể đột nhiên bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, cảm xúc lại nhanh chóng dồn nén trong lồng ngực cô. Cô tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý, cũng có dũng khí cùng Minh Đình đối diện với sự nghi ngờ và chỉ trích. Nhưng khi cô nhìn Minh Lệ yên lặng nằm trên giường bệnh, dũng khí mà cô khó khăn lắm mới có được lại tan biến trong nháy mắt. Thấy cô im lặng, Minh Quân Thành cũng thẳng thắn nói. Chuyện của con và A Đình, ông đã nghe nói rồi. Về thân phận thật của con, ông cũng đã sớm biết rõ. Thư Giao vô thức mở to đồng tử, gió mát tràn ngập căn phòng, ngơ ngác nhìn người lớn tuổi với vẻ mặt bình thản trên sofa. Con nên hiểu rõ, từ đầu ông đã không tin cháu có quan hệ huyết thống với ông. Hoa Nguyên có sự ủng hộ của nhà họ Minh. Ông muốn biết sự thật rất dễ dàng, sau này mặc nhận sự tồn tại của con, là vì ông hiểu được A Đình đang làm gì vì mẹ nó. Cũng hiểu được nỗi khổ và sự khó khăn của con, A Đình mất ba, mẹ lại hôn mê vì tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta dừng lại một chút, nói, A Đình rất cô đơn, cần người bầu bạn, nó muốn giữ con ở bên cạnh, đối với nó và đối với con đều có lợi, ông cũng không cần cưỡng ép ngăn cản. Con đừng trách ông lạnh lùng, ông vốn là thương nhân, cân nhắc lợi hại là bản tính của ông. Đôi lông mi dài của Thư Giao ngoan ngoãn rũ xuống, che đi ánh mắt mơ hồ của cô. Cô vẫn luôn biết Minh Quân Thành không có nhiều thiện cảm với cô. Có thể cho cô một chút sắc mặt tốt, phần lớn vẫn là dựa vào mối quan hệ thân thích giả tạo đó. Chỉ là không ngờ ông lão lại biết rõ mọi chuyện, cũng đã sớm nhìn thấu. Giá trị của cô chỉnh lại biểu cảm cười đáp. Con chưa bao giờ trách ông nổi, con hiểu rất rõ, con có được ngày hôm nay. Đều nhờ sự cưng chiều của người nhà. Đứa trẻ ngoan, con rất thông minh, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Ông ta hít sâu một hơi rồi thở ra. Vậy con nên hiểu rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Thư Giao nghe vậy, lại dùng hai tay nắm chặt tà váy. Giao Giao, Minh Quân Thành khẽ gọi tên cô. Giọng điệu đó khiến Thư Giao kinh ngạc. Cô chậm chạp, một tiếng, Minh Quân Thành mới tiếp tục nói. Việc con là con gái nhà họ Minh đã là điều chắc chắn. Lễ trưởng thành của con mới qua chưa đầy một năm. Hiện tại cả Càng Đào đều biết con là cháu gái của ông. Minh Lệ thậm chí còn mang tiếng ngoại tình trong hôn nhân. Giao Giao, con hiểu đạo lý. Một sợi tóc kéo theo cả thân. Không, Thư Giao khẽ gật đầu. Minh Quân Thành tháo kính, lấy khăn mềm trong túi áo lau tròng kính. Giọng điệu bình thản, không mang ý trách cứ hỏi. Nếu con ở bên A Đình, đã nghĩ đến việc cả nhà chúng ta sẽ giải thích mối quan hệ của hai đứa với bên ngoài như thế nào chưa? Thư Giao cúi mắt im lặng, mím môi không nói. Cậu con, hiện nay là đại diện thanh niên toàn khu vực Vịnh lớn. Cậu ấy xuất thân từ gia tộc hào môn, ở trong giới chính trị càng phải làm gương. Cậu ấy làm đại diện mấy năm nay, luôn cẩn trọng lời nói việc làm. Chỗ nào cũng cẩn thận, dì cháu thường vì chuyện này mà phàn nàn cuộc sống không thoải mái. Nhưng bà ấy vẫn kiềm chế những thói quen tiểu thư trước đây, thường mặc đồ giản dị theo Minh Lãng tham gia các hoạt động, làm từ thiện. Hai vợ chồng họ cố gắng như vậy, không chỉ vì tiền đồ của bản thân, cháu hiểu không? Móng tay Thư Giao đang cào xước lòng bàn tay qua lớp sa mỏng, cô gật đầu đáp. Là vì tiền đồ nhà họ Minh, con biết rõ à, thưa ông nội. Minh Quân Thành cất khăn mềm, đeo lại kính, nhìn ra ngoài cửa sổ những bông bách hợp trắng đang đung đưa nói. A Đình lớn hơn con, nhưng lại hành sự bốc đồng, không màng hậu quả. Con hiểu chuyện hơn A Đình, hẳn là có thể nghĩ đến một danh tiếng tốt quan trọng thế nào đối với cậu con đối với nhà họ Minh. Con gái ngoại tình trong hôn nhân ông còn có thể giải thích, còn việc hai đứa cháu coi thường luân thường đạo lý yêu nhau. Ông ta cười một tiếng, ông không biết nên giải thích thế nào, cũng không tưởng tượng được rốt cuộc gia đình thế nào mới cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thời cổ đại nếu gia phong không nghiêm dạy con không đúng cách, nhẹ thì bị người đời chê cười, nặng thì ảnh hưởng đến đường làm quan. Con tuy không phải con ruột nhà họ Minh, nhưng con cũng không muốn thấy tình huống như vậy xảy ra đúng không? Những lời này như đeo lên người Tư Dao một chiếc xiềng xích nặng nề, sức nặng của sắt đá khiến cô không thể ngẩng đầu lên. Cô vừa không thể đối diện với bên ngoài, cũng không thể đối diện với người nhà, càng không thể đối diện với Minh Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Minh Quân Thành lên tiếng hỏi cô. Dao Dao, con có phân biệt được giữa con và A Đình, rốt cuộc là tình thân nhiều hơn hay tình yêu nhiều hơn? Thư Dao sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện mình nhìn quanh quẩn, nhất thời không tìm được câu trả lời. Hôm nay ông đến tìm con, không phải là muốn chia rẽ hai đứa. Thư Dao có chút mơ hồ. Không phải sao? Minh Quân Thành cười nhạt. Con nên biết, cả nhà chúng ta đều rất thích con. Ông tuy biết thân phận của cháu, nhưng cũng đã sớm chấp nhận con rồi. Trước lễ trưởng thành của con, ông đã cầu xin một chữ ở Pháp Hiền Đại Sư, chữ Tịnh, trong sáng thuần khiết, lẽ ra là tên của con, lẽ ra phải được ghi vào gia phả nhà họ Minh. Thư Dao nhớ, Minh không lúc đó có nhắc đến, còn bị Minh Đình đáp trả lại bằng hai câu. Nhà họ Mộng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ con suốt cuộc đời. Con sẽ là con gái cưng nhất của nhà họ Minh, có thể sống một đời vô ưu vô lo vui vẻ. Sau này nếu con thích chàng trai trẻ tuổi nào, tất cả người nhà con sẽ chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh tiễn con đi gả. Sau này nếu cuộc sống hôn nhân không như ý, con hoàn toàn có thể đá người ta rồi về nhà làm thiên kim tiểu thư cả đời. Chỉ cần con vẫn là em gái A Đình, rõ ràng trong phòng có gió, Thư Dao lại cảm thấy như mình hơi khó thở. Dao Dao, A Đình có thể bất chấp hậu quả làm càn, nhưng con không thể bất chấp hậu quả. Con là con gái, sự kết hợp của con và A Đình nhất định sẽ phải trả giá nặng nề. Nếu sau này con không được như ý, hoặc A Đình thay lòng đổi dạ, con sẽ đi về đâu? Thay lòng, Thư Dao chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng lúc này cô buộc phải nghĩ. Minh Đình đối với cô, có thực sự thay lòng đổi dạ không? Nếu thay lòng, cô phải làm sao? Minh Quân Thành đứng dậy, Thư Dao cũng vội vàng đứng lên. Ông nội phải đi rồi sao ạ? Minh Quân Thành cầm gậy chống tường, quay người đối diện Thư Dao, bình thản nói. Vẫn là câu nói đó, hôm nay ông đến, không phải là muốn chia rẽ hai đứa, mà là để con có thêm một lựa chọn. Vượt qua luân thường mà yêu nhau cần dũng khí. Nhưng cuộc sống không chỉ cần dũng khí, ông nội hy vọng con có thể cân nhắc cẩn thận, mọi chuyện vẫn còn kịp. Thư Dao há miệng, nhưng không nói ra lời. Minh Quân Thành quay người, đi được hai bước lại quay đầu. Ông đã bảo bác Phùng chuẩn bị thức ăn, con nói chuyện xong với mẹ thì về vườn tập phức dùng bữa tối, được không? Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho sức khỏe của con, gặp họ rồi trò chuyện một chút, cũng để họ yên tâm. Thư Dao nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh, Minh Lệ yên lặng nằm đó, cô thầm nhủ trong lòng, mẹ sắp tỉnh rồi, mẹ có yêu cô không? Cô gật đầu với Minh Quân Thành, vâng, ông nội đi thong thả, cửa phòng bệnh mở ra, gió ban công thổi xuyên phòng, gió mang theo hương bách hợp thanh khiết nhàn nhạt, cô nhớ lần đầu tiên gặp Minh Lệ, cũng là một ngày nắng đẹp như vậy. Lúc đó cô chưa trải qua những chuyện đáng sợ đó. Cô chỉ là một học sinh tiểu học không có mẹ ở bên. Hôm đó là ngày thiếu nhi, bà đưa cô đi dự hoạt động ở trường xong thì lái xe đi đón Minh Lệ họp. Xe dừng dưới lầu tòa nhà, cô nhìn thấy Minh Lệ từ cửa sổ xe đi về phía mình. Bà ấy mặc một bộ vest trắng cắt may gọn gàng, tay xách túi, chân đi giày cao gót bước đi như gió. Người khác chào bà ấy đáp lại bằng một nụ cười. Lúc bà ấy mở cửa xe nhìn thấy cô ánh mắt đầu tiên cũng là cười. Cô còn nhớ câu đầu tiên Minh Lệ nói khi gặp cô. Con gái xinh quá, sao không mang đến gặp mẹ sớm hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên mẹ đối với cô, hẳn là thích nhỉ, thích cô là con gái, Vậy thì không thích cô là con dâu sao? Thư Dao nhìn ra ban công, hoa bách hợp lay động nhẹ nhàng trong gió, dáng vẻ mong manh mà kiên cường, giống hệt Minh Lệ lúc này, cách Trương.